Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 90 sợ là không được. Canh 1, Hạ Mị làm Hoa Minh đem bạc trực tiếp tồn đến tiền trang Mao Tiểu Ngư danh nghĩa đi. Hắn tắc thẳng tắp chạy về phía Mao Trạch. Đối Tiểu Hạc tình huống hắn thực sự rất là lo lắng, Tiểu Hạc thế nào? Có từng tỉnh lại quá? Hạ Mị hỏi mới từ trong môn ra tới Mao Tiểu Ngư, Mao Tiểu Hạc đôi mắt hồng hồng. Nhấp môi lắc lắc đầu, dược cũng uống không đi xuống, cháo cũng ăn không vô đi. Tố y hoài nghi là Tiểu Hạc bị kinh hách, ý thức ở bài xích có cái gì nhập khẩu, cho nên ta cùng ta nương thay phiên cùng nàng nói lời này. Hy vọng nàng có thể nghe thấy, Hạ Mị mày ninh lên. Nếu là biết Tiểu Hạc nghiêm trọng thành như vậy, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha kia hai cái cẩu nam nữ, sự tình đều xử lý xong rồi. Mao Tiểu Hạc làm như thực mệt mỏi, nói lên lời nói tới đều cảm giác có chút trung khí không đủ. Người còn đều tồn tại đi. Hạ Mị gật đầu, chỉ là chọn tay chân gân mà thôi, chọn tay chân gân. Đảo cũng cùng phế nhân giống nhau, từ đây sinh hoạt nơi trốn chịu người xem thường, đảo cũng là có tội bị. Mao Tiểu Ngư như vậy nghĩ, lạnh lùng nói, tồn tại liền hảo, Tiểu Hạc nếu là có cái bất trắc, ta hảo gọi bọn hắn chôn cùng. Mao Tiểu Ngư hồng hồng trong ánh mắt hiện lên thị huyết thần sắc, lại ôn hòa nhu nhược người, một khi bị người chạm được uy hiếp, cũng sẽ nhảy dựng lên đua cái ngươi chết ta sống. Hạ Mị nhìn trong lòng không đành lòng. Như vậy con cá nhỏ làm hắn nhìn đau lòng, đều do hắn không bảo vệ tốt các nàng. Hắn duỗi tay xoa xoa Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu. Con cá nhỏ, người đã quên, còn có Tố Y đâu? Có nàng ở, Tiểu Hạc nhất định sẽ không có việc gì, Tố Y dược lại là lợi hại. Cũng đến Tiểu Hạc có thể uống đi vào mới được. Nhưng là Mao Tiểu Ngư vì không cho Hạ Mị lo lắng, vẫn là gật gật đầu nói. Ta biết, nàng thở dài. Ta đi xem bánh nhân đậu. Hắn vẫn luôn la hét muốn xem Tiểu Hạc, không làm hắn xem, hiện tại đang ở phòng giận dỗi đâu. Giả dích nói hắn từ tối hôm qua đến bây giờ, một ngụm cơm cũng chưa ăn, vậy ngươi đi thôi. Ta vào xem Tiểu Hạc, chờ Hạ lại đây tìm ngươi. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, liền đi xem bánh nhân đậu. Hạ Mị còn lại là vào nhà đi xem Mao Tiểu Hạc. Vừa vào cửa liền thấy Lưu Thị biên mặt nước mắt biên cấp Tiểu Hạc nói chuyện. Tiểu Hạc a, ngươi khoảng thời gian trước la hét muốn búp bê vải, nương mấy ngày hôm trước đã cho ngươi làm hảo, còn không có tới đưa cho ngươi xem đâu. Ngươi mau tỉnh lại nhìn xem có thích hay không hảo sao. Lưu Thị trong tay ấn một cái hồng nhạt búp bê vải hoa. Ở Mao Tiểu Hạc trước mắt hoảng, lưu gì, Hạ Mị lúc này đã đi rồi Lưu Thị phía sau. Nhìn ở trên giường nằm Mao Tiểu Hạc, sắc mặt nhưng thật ra không phía trước đỏ, nhưng là lúc này nhìn lại là có chút tái nhợt. Lưu Thị dương mắt thấy Hạ Mị, liền kéo thân đối Hạ Mị nói, người cũng cùng Tiểu Hạc trò chuyện đi, đứa nhỏ này ngày thường nhất dính ngươi. Hạ Mị gật gật đầu, ngồi ở mép giường, xoa xoa Mao Tiểu Hạc lông xù xù đầu tóc, ôn nhu nói, Tiểu Hạc, người ngày hôm trước còn không phải la hét làm ca ca mang ngươi đi phóng con diều sao? Ca ca đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, dưỡng hảo thân thể, ca ca liền mang ngươi đi. Hảo sao, hiện tại đã đến 3 tháng, xuân phong chính thịnh, đúng là phóng con diều hảo thời điểm đâu. Hạ Mị trước đó vài ngày liền ương Hạ Mị mang nàng đi phóng. Chỉ là Hạ Mị sự tình vội, liền vẫn luôn chưa kịp, lúc này nhớ tới, nhưng thật ra cảm thấy có chút áy náy. Hạ Mị rũ mắt, che lại trong mắt khổ sở thần sắc. Lưu Thị thấy thế, đã tiêu tụy bất kham, nàng còn an ủi Hạ Mị nói, Tiểu Hạc Nhi nhất định sẽ tỉnh lại, là tự cấp Hạ Mị nói, lại cũng là tự cấp chính mình cổ vũ, cũng không biết là này tâm lý liệu pháp có tác dụng. Vẫn là như thế nào? Mao Tiểu Hạc buổi chiều khi thế nhưng kỳ tích mà uống lên mấy khẩu cháo. Tố y liền làm Lưu Thị chạy nhanh cấp Mao Tiểu Hạc lại uy mấy muỗng dược. Không dám nhiều uy, sợ nhiều lại nhổ ra, bởi vì có chuyển biến tốt đẹp. cho nên bánh nhân đậu cũng liền có thể tới xem Mao Tiểu Hạc. Còn cấp hôn mê Mao Tiểu Hạc nói hảo chút lời nói. Đều là hai người tiểu bí mật, đơn giản là kẹo giấu ở nơi nào. Ba phải dùng không phải thủy, là hắn nước tiểu, còn có bánh hoa quế là hắn đầu ăn luôn linh tinh, làm một bên đại nhân nghe đều có chút buồn. Cười, chính là này chuyển biến tốt đẹp tình huống liền duy trì này nửa buổi tối. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lưu Thị liền lao ra nhà ở hô to lên, Tố Y liền ở cách vách. Nghe thấy thanh âm liền chạy nhanh chạy qua đi, thấy Tiểu Hạc liên tiếp ở trường, còn không dừng trợn trắng mắt, cắn chặt hàm răng, trong miệng phun bọt mép, dương điên điên, Tố Y chạy nhanh làm Lưu Thị ấn Mao Tiểu Hạc, nàng kia ngân châm chát vào Mao Tiểu Hạc trên đầu tương quan huyệt vị. Lại sợ nàng cắn đầu lưỡi, liền cầm cái tiểu gậy gỗ đặt ở tiểu mỏ chim hạc. Làm nàng cắn, Mao Tiểu Hạc lúc này phát bệnh. Đối nàng rất là nguy hiểm, thật sợ tối hôm qua chuyển biến tốt đẹp là hồi quang phản chiếu. Tố Y trong lòng như vậy nghĩ, lại là chút nào cũng không dám đem lời này nói ra, Mao Tiểu Hạc chậm rãi không chiều. Khôi phục bình thường, nhưng là buổi sáng lại là lại ăn cái gì phun cái gì. Hơn nữa so với trước đều lợi hại, hơi thở cũng dần dần yếu đi xuống dưới, tái nhợt môi. Cả người thoạt nhìn không hề sinh khí, Tố Y gặp qua quá nhiều người qua đời. Cho nên, nàng nhìn bộ dáng này, biết Mao Tiểu Hạc sợ là nếu không lâu với nhân thế. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nàng y thuật kỳ thật căn bản là không có nhiều lợi hại. Hơn nữa nàng cũng tuyệt vọng mà nghĩ, nếu là ở hiện đại, Tiểu Hạc định là có biện pháp cứu trị, chính là ở chỗ này cũng chỉ có thể dựa thảo dược. Nàng vẫn là cái như vậy tiểu nhân hài tử a, Lưu Thị thấy bộ dáng cũng trong lòng không sai biệt lắm. Minh bạch, liền kêu Mao Tiểu Ngư đi mua chút mai táng phải dùng đồ vật. Nói là hừng hực cổ nhân rất nhiều đều sẽ dùng loại này hỉ phương pháp. Không biết có hay không dùng, nhưng là mọi người đều là làm như vậy, Lưu Thị rốt cuộc chịu đựng không nổi. Té xỉu ở trên mặt đất. Tố Y chạy nhanh làm hạ nhân đem Lưu Thị nâng tới rồi bên cạnh nhà ở, vừa rồi Lưu Thị làm Mao Tiểu Ngư đi chuẩn bị việc tang lễ dùng đồ vật làm ở ngoài phòng bánh nhân đậu toàn nghe thấy được. Hắn sửng sốt hồi lâu, lúc này mới vào phòng, quan trụ môn, hướng Mao Tiểu Hạc ngủ mép giường đi đến, kia thần sắc, một chút cũng không giống như là một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.